159, kinh ngạc. Chương 159, kinh ngạc. Những cái kia bừng tỉnh sống tới tu sĩ lúc này cũng đều trở lại mùi vị, nhìn nhìn trên đài như cũ không nhanh không chậm luyện đan Lục Hồng Minh, ánh mắt đều trở nên bất đồng lên. Rốt cuộc là ngàn năm thế gia, Ngưng Thúy Phong như vậy gióng trống khua chiêng tuyên truyền, giống như đem mới được đến Thiên La Vân cây quế vạch trần xuất ra cùng mọi người chia sẻ, đã để cho một đám tu sĩ chấn kinh không hiểu. Thế nhưng bây giờ nhìn xem người ta Lục gia, thế mới biết cái gì gọi là nội tình, cái gì gọi là điệu thấp. Lúc trước Lục gia xuống dốc nhiều năm như vậy, ngày càng sa sút, thiên đô chúng thế lực, chúng tu sĩ đều cho rằng Lục gia cuối cùng muốn tiêu thất tại mọi người trong mắt, đang định chia cắt Lục gia thời điểm, lúc này mới đột nhiên quật khởi, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thiên địa linh vật đều đống nhiên xuất hiện, làm sao có thể không gọi những tu sĩ này kinh ngạc không hiểu. Mấy thế lực lớn các đại biểu cũng đều là kinh nghi bất định, một mực ổn thỏa trước mấy vị thế lực vẫn là mà thôi, bọn họ nhà mình đều có từng người bí mật, thiên địa linh vật loại vật này mặc dù không có bên ngoài hiển lộ qua, thế nhưng bất luận là nội bộ hay là bên ngoài cũng biết bọn họ nội tình như thế nào đi nữa thâm hậu. Ngược lại là Lục gia lần này âm thầm đem gia tộc nội tình bại lộ một ít, lại đủ để khiến những người này khiến cho đầy đủ coi trọng. Thiên địa linh vật không phải là đại bạch thái cải trắng, có loại vật này, vô luận như thế nào Lục gia cũng khó có khả năng chân chính xuống dốc. Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc cảm thấy Lục gia sẽ không thể nào lấy ra hàng giả lừa gạt người, thế nhưng chung quy có những cái kia nội tâm âm u người không nghĩ như vậy. Đông nhiên đã có người nhảy ra cao giọng chất hỏi, mọi người đều biết, Thiên La Vân cây quế cũng chỉ có Ngưng Thúy Phong có một cây cây non, Lục gia Thiên La Vân cây quế cánh hoa tổng nên có cái lai lịch ra vốn như vậy, nao tản hỏi nhiều khi đều biết bị người xem nhẹ đi qua. Thế nhưng hiện nay tới Lục gia đại đa số người đều là đập vào tới Lục gia mua liền nghi đan thuốc, chiếm tiện nghi tới, nếu là Lục gia luyện chế ra linh đan cũng không phải thanh linh đan, sử dụng cũng không phải Thiên La Vân cây quế cánh hoa, hoặc là cuối cùng dứt khoát liền không linh đan, vậy cũng để cho bọn họ thế nào. Bởi vậy này nhảy ra hỏi người chẳng những không có chịu mọi người cười nhạo, ngược lại để cho không ít người đem ánh mắt nghi hoặc đầu nhập người Lục gia trên người. Lục Duy Quân sắc mặt không thay đổi, loại tình huống này trước đó sớm có dự tính, hiện giờ Lục gia thực lực tăng mạnh, mặc dù bộc lộ ra Thiên La Vân cây quế tồn tại cũng không có gì. Bất quá thần niệm khẽ nhúc nhích, cảm giác được nhi tử Lục Vũ đi đến, hắn cũng liền không cần đi hao tâm tổn trí chứng minh cái gì. Lục Vũ đoán chừng lấy Lục Hồng Minh này lô linh đan sắp luyện xong, bóp thời gian chạy tới, không nghĩ tới lại gặp được chuyện như vậy, chẳng quản trên đài tất cả thế lực lớn đại biểu cũng không có cái gì biểu thị, thế nhưng dưới đài một đống lớn người mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn qua, cũng biết không có thể thờ ơ. Rốt cuộc quan hệ này này Lục gia là danh dự, làm cho người ta hiểu lầm sẽ không tốt. Nghĩ nghĩ thoáng quay đầu đối với bên cạnh phía sau không trung không người xuất nói, Đỗ Lão, phiền thoái ngài Lão thi pháp khiến những người này nhìn xem ta Lục gia Thiên La Vân cây quế, tránh bọn người kia một vị làm cho khỏa cây non liền đem con mắt phóng tới trên đỉnh đầu, cho rằng cỡ nào rất giỏi đồng dạng một mực gần thân Đỗ Huyền Thành cũng không có đáp lời. Thế nhưng đợi Lục Vũ xoay đầu lại thời điểm, hội trường trên không nhất thời một hồi quang ảnh biến hóa, một phương trường mười bề rộng dài vài trượng hình ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở hiện trường trên vạn người trước mắt. À, như thế nào cao như vậy, lớn như vậy, đây là Thiên La Vân cây quế sao? Đột nhiên thấy được trong tấm hình kia cao vài chục trượng ở dưới Thiên La Vân cây quế, hiện trường mấy vạn người cũng bị chấn la thất thanh. Nay thụ tối thiểu có trên vạn năm thụ linh, không biết tại Lục gia phía sau núi trồng bao nhiêu năm, ai nha, hai cái này gì nhỏ dạng là ai? Trong hội trường truyền đến từng trận kinh hô. Lục Vũ cùng Lục gia mọi người vốn đang trong nội tâm mang theo chút vẻ tự đắc, ý định để cho những cái này không có gì kiến thức nông dân hảo hảo chấn kinh một chút thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt mọi người cổ quái nhìn nhìn hình ảnh, còn nói cái gì tiểu cô nương, nội tâm không khỏi lộ bột một chút, quay đầu nhìn lại, trên mặt của Lục Vũ trong chớp mắt chính là tối sầm. Đừng nói Lục Vũ, liền ngay cả Đỗ Huyền Thành vị này xưa nay căn bản đảm nhiệm sự tình mặc kệ, sóng dậy đại cao thủ đang nhìn đến trên tấm hình tình cảnh về sau trên mặt đều lộ ra một cố kinh ngạc biểu tình. Hình tượng này chính là Đỗ Huyền Thành thi triển lực, trực tiếp chiếu rọi hư không, đem Lục gia phía sau núi cấm địa vị trí thực cảnh thực thì chiếu rọi mà đến. Đối với hóa thần cảnh giới phía dưới người đến nói, muốn làm được điểm này so với lên trời còn khó hơn, thế nhưng đối với hóa thần về sau người đến nói, lại chỉ là phất tay chuyện giữa, đơn giản cực kỳ. Đương nhiên điều này cũng phải ở không có bất kỳ trở ngại dưới tình huống tài năng như thế dễ dàng, bằng không hoặc là pháp lực cao tuyệt, hoặc là nhờ vào pháp bảo gì hoặc là thần thông. Chỉ thấy trong tấm hình to lớn Thiên La Vân cây quế trên nhiều loại hoa điểm một chút, linh quang chạm chạm. Mà trong sơn cốc bởi vì linh khí quá ngưng tụ, dẫn đến vô số linh khí đều hóa thành một cổ yên vân khí vụ tại trong sơn cốc mờ ảo lưu động, khiến cho toàn bộ hình ảnh càng lộ vẻ tiên ý ngang nhiên. Vốn này còn không có gì, chỉ là lúc này dưới cây nguyên bản với tư cách là Lục gia lão tổ Lục Thái Thương cùng gia tộc cao tầng dùng để tu luyện cùng uống trà địa phương, lúc này đang có hai cái 13-14 tuổi con nhóc đối diện mà ngồi, hai cái chân nhỏ cách mặt đất còn có nửa trường cao, học đại nhân bộ dáng ở nơi nào thưởng thức trà nói chuyện thiếm, hai tờ tinh xảo khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn trên sạch là thỏa mãn biểu tình, phảng phất hai cái tiểu nha đầu đã thành tiên nói, bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Thế nhưng để cho mọi người cổ quái là, này hai nha đầu vì mau uống hai hớp trà liền đứng lên từ trên cây tóm một bả cánh hoa thả chính mình trong chén, sau đó tiếp tục vẻ mặt say mê tiếp tục uống trà. Trà là như vậy uống sao? Thiên La Vân cây quế cánh hoa cứ như vậy không đáng tiền, mắt thấy thiên đô mấy vạn người đều đôi mắt trông mong ở chỗ này chờ hôn tạp Thiên La Vân cây quế cánh hoa luyện chế ra linh đan, chuẩn bị dùng nhiều tiền mua, bây giờ nhìn đến loại tình cảnh này sao có thể không cho bọn họ đau lòng. Thêm nhức chứng Lục Duy Quân thấy được hai cái tiểu nha đầu tay chân vụng về đi trên cây hái cánh hoa bộ dáng, thiếu chút nữa bản không có cười phun ra. Lục gia Thiên La Vân cây quế chính là trên vạn năm thụ linh, mặc dù bị Lục Vũ đạp một cước, mất chút cánh hoa, thế nhưng lại nhìn kỹ lại cũng không có cảm thấy có thay đổi gì. Bởi vậy, mặc dù hai cái tiểu nha đầu không chút nào biết quý trọng trên tảng cây bắt dưới mặt cánh hoa tới lung tung pha trà uống, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì quá không được, so với Lục Vũ tới bất quá là ăn mày gặp đại gia mà thôi. Rốt cuộc trong gia tộc bộ, một cái là đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh cháu gái, Lục gia chân chính tiểu công chúa, một cái khác lại càng là thiếu chủ Lục Vũ đệ tử thân truyền, chẳng những tuổi còn nhỏ, hơn nữa ôn nhu khả ái, lớn lên lại tinh xảo xinh đẹp, tại Lục gia đó là thuộc về nhân khí bạo dạp loại hình tồn tại. Hai người bị gia tộc cao tầng nịch cực kỳ khủng khiếp, chỉ cần không phải cái gì nguyên tắc tính sai lầm, trong Lục gia hai vị này gần như cũng có thể xông pha. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, phía sau núi cấm địa chỗ đó thế nhưng là lão tổ tông Lục Thái Thương địa phương, nếu là lão nhân gia ông ta không cho vào, đừng nói hai cái tiểu nha đầu, mặc dù gia chủ cùng một đống lớn trưởng lão cũng không có biện pháp, hiện tại hai cái nha đầu đã tiến vào, vẫn còn ở dưới cây khoan thai tự đắc uống trà, cái này nói rõ lão tổ vẫn là rất cao hứng hai cái tiểu nha đầu có thể tới chỗ của hắn đi. Về phần trên cây kia vài miếng cánh hoa tổn thất, thật sự là không tha trong mắt Lục gia. Toàn bộ trên vạn năm Thiên La Vân cây quế kết xuất đóa hoa sợ không có ngàn vạn đóa, hơn nữa còn có không ít chưa tách ra nụ hoa. Hai cái tiểu nha đầu tóm kia vài miếng cánh hoa bất quá là sợi lông trên 9 con trâu mà thôi. Toàn bộ hội trường người lúc này thấy được hình tượng này trực tiếp bó tay rồi. Ngưng Thúy Phong Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc cảm thấy nhà mình viên kia bất quá một người cao Thiên La Vân cây quế cùng Lục gia Thiên La Vân cây quế so với thực sự quá đáng thương. Thời điểm này hay là không muốn lên tiếng để người chú ý hảo, bởi vậy đành phải trầm mặt không nói tiếng nào. Thân Nguyên Thanh đợi mấy vị đệ tử thì hận không thể lập tức rời đi hội trường. Ngưng Thúy Phong lấy ra trắng trận tuyên dương thiên địa linh vật, phóng tới Lục gia lại bị hai cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu tùy ý níu lấy ném tới trong chén trà pha trà uống, bọn họ thật sự có dũng khí không ngẩng đầu được lên cảm giác. Lục gia này, che giấu thật là đủ sâu, lớn như vậy một khỏa Thiên La Vân cây quế như thế nào cũng có trên vạn năm a, trước kia vậy mà một chút tin tức cũng không có lộ ra tới ngàn năm, thế gia nội tình quả nhiên không thể khinh thường. Có kia tại Ngưng Thúy Phong bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn mua không ít thanh linh đan tu sĩ. Thấy được hai cái tiểu nha đầu trong tay cánh hoa, lấy thêm ra trong tay mình trước đó không lâu mua được thanh linh đan, trong nội tâm loại kia phức tạp cảm giác quả như là hết sức tư vị tại trong lòng càng có vậy. Đối với Lục gia tương đối quen thuộc người nói, này hai tiểu cô nương cũng không phải là người bình thường, chính là Lục gia đại trưởng lao cháu gái Lục Nam cùng Lục gia thiếu chủ đệ tử thân truyền cơ thanh nhược kia đi Lục gia phía sau núi cấm địa uống trà tu luyện, hiển nhiên cũng là Lục gia nhân vật trọng yếu. Đáng tiếc những Thiên La Vân đó cây quế cánh hoa, mặc dù pha trà cũng không phải như vậy trực tiếp ném tới trong chén trà liền uống, quả thực là lãng phí, phung phí của trời A. Lục gia phía sau núi Lục Nam cùng cơ thanh nhược hai cái tiểu nha đầu không nghĩ tới rất nhẹ nhàng liền tiến vào phía sau núi cấm địa, cũng không có ai quản bọn họ, nhất là thấy được kia đã sớm làm tốt bàn đá ghế đá, còn có viên kia cao lớn mỹ lệ Thiên La Vân cây quế, trong lúc nhất thời đâu còn nhớ rõ những chuyện khác, sôi nổi liền chạy tới, đầu tiên là một hồi thán phục, sau đó lại lượn quanh này đại thụ vòng vo tầm vài vòng, rất là thỏa mãn một phen chính mình. Tò mò nguyện vọng, lúc này mới tới phía trước ngồi xuống. Thanh Ngược, ngươi xem chúng ta đây không phải vào được ư? Nơi này còn có ấm trà chén trà, trước nghe ca ca nói qua, Thiên La Vân này cây quế cánh hoa phối hợp cái gì linh thủy một chỗ pha trà hiệu quả vô cùng tốt, chúng ta không có cái gì kia linh thủy, thế nhưng cũng có thể nếm thử cánh hoa hương vị đi. Nam tỷ tỷ, nơi này là gia tộc cấm địa, chúng ta hay là cẩn thận một chút ta, ngồi một chút trở về đi được rồi. Nếu không sư phụ phát hiện sẽ không tốt. Một bên nói qua, còn một bên thò đầu ra. Nhìn, ló đầu ra ngó lên núi cốc chỗ sâu trong nhìn nhìn, hiển nhiên lo lắng hơn hay là tọa trấn tại trong sơn cốc Lục gia lão tổ Lục Thái Thương. Lục Nam vung tay lên, đại khí mà nói, không cần lo lắng, chúng ta là tới nơi này uống chút trà, vừa không có làm cái gì, ca ca dựa vào cái gì mất hứng lao tổ tông lại càng là không cần lo lắng. Lão nhân gia ông ta cả ngày ở chỗ này tu luyện nhiều tịch mịch a, chúng ta tới rồi hắn cao hứng trả lại không kịp đó.